Tu La Vũ Thần, chương 2637, không có lựa chọn nào khác một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết ngươi cái này ma binh đến từ đâu, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng, dựa vào thanh này ma binh, liền có thể đem lão phu dọa lùi. Sở Bàn Nhược nói ra, hắn cũng không có chút nào lui bước chi ý, gặp như này, Sở Phong vốn định tiếp tục hù dọa một chút đối phương. Có ai nghĩ được, đúng lúc này, Sở Bàn Nhược vậy mà đình chỉ thôi động trận pháp, cánh tay nhất chuyển, liền có một vật xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là một cái trong túi càn khôn. Nhìn thấy cái kia túi càn khôn, Sở Phong ánh mắt khẽ động, hắn nhận biết cái kia túi càn khôn, cái kia đúng là Hồn Anh Tông Tông chủ túi càn khôn. Lúc trước cùng Hồn Anh Tông Tông chủ giao chiến thời điểm, cái kia túi càn khôn vẫn còn tại trên người Hồn Anh Tông Tông chủ, Sở Phong cũng không có chú ý tới, lúc nào rơi xuống vị này Sở Thị Thiên Tộc trong tay lão giả. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao vị lão giả này thực lực thâm bất khả chắc, muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi một vật tự nhiên cũng là đơn giản. Mà đúng lúc này, vị kia Sở Thị Thiên Tộc lão giả, nhưng vẫn trong túi càn khôn lấy ra một vật. Sở Phong, ngươi còn nhận ra vật này? Sở Thị Thiên Tộc lão giả cầm vật này, đối với Sở Phong hỏi. Đó là một khối ngọc bội kia là kim sắc trình viên hình, một khi xuất hiện, liền tản ra một cỗ nồng nặc khí tức viễn cổ. Quan trọng nhất là, ở nơi này khối hình tròn trong ngọc bội ở giữa, lấy viễn cổ kiểu chữ, khắc vào hai cái chữ to, chấn ma. Vật này Sở Phong há có thể không biết, đây chính là cái kia, liền hắn tà thần kiếm đều có thể áp chế chí bảo, chấn ma binh phù. Cái này chấn ma binh phù, tại sao sẽ ở trong tay hắn? Chẳng lẽ, Sở Phong trong lòng căng thẳng, phải biết cái này chấn ma binh phù, vốn hẳn nên tại Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng trong tay. Mà mọi người ở đây bên trong, rõ ràng không có Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng thân ảnh. Điều này cũng làm cho nói rõ, là Hồn Anh Tông Tông chủ vì đối phó Sở Phong tà thần kiếm, đem cái này chấn ma binh phù cướp được trong tay, về phần Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng, rất có thể đã ngộ hại. Nhưng là Sở Phong lo lắng cũng không phải là cái kia Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng, bởi vì Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng không phải là cái gì người tốt, hắn cho dù chết cũng là chết chưa hết tội. Sở Phong chỉ hận, không thể tự tay làm thịt hắn mà thôi. Nhưng là thời khắc này Sở Phong vẫn rất lo lắng, hắn lo lắng tự nhiên là cái này chấn ma binh phù, dù sao cái này chấn ma binh phù có thể hoàn toàn chính xác có được áp chế lực lượng tà thần kiếm. Sở Phong, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ. Dường như xem thấu Sở Phong lo âu trong lòng, Sở Bàn Nhược khóe miệng nhấc lên vẻ đắc ý, Sở Phong sợ. Vì sao muốn sợ, không phải là khối ngọc bội kia? Nghe được Sở Bàn Nhược vừa nói như vậy, mọi người đều đưa mắt về phía cái kia chấn ma binh phù. Mọi người ở đây, ngoại trừ Sở Phong cùng Từ Huân Y bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy cái này chấn ma binh phù. Cứ việc cái kia chấn ma binh phù nhìn qua thật có chút bất phàm, nhưng bọn hắn lại vẫn không nghĩ ra, Sở Phong vì sao muốn sợ dạng này một khối ngọc bội. Dù sao giờ phút này Sở Phong khí thế, nhưng là muốn mạnh hơn Sở Bàn Nhược, ngay cả Sở Bàn Nhược cũng là bị Sở Phong đả thương. Đúng lúc này, Sở Bàn Nhược cánh tay khẽ giương lên, đem cái kia chấn ma binh phù ném ra ngoài. Đã rơi vào không trung về sau, cái kia chấn ma binh phù, liền như là chiếm được phóng thích đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức tản mát ra kim mang chói mắt, cái kia kim mang không chỉ có càng phát chói mắt tại nơi bên trong kim mang, vậy mà hiện ra đạo đạo văn tự. Cái kia văn tự liền từ bên trong chấn ma binh phù bay ra, theo kim mang bốn phía ra. Liền phảng phất kim mang là biển, văn tự là cá. Mà những văn tự đó, cứ như vậy ở trong biển lao nhanh, đồng thời trải rộng tất cả kim quang nơi ở, cái kia văn tự rất là cổ lão, hẳn là thời kỳ viễn cổ văn tự, đồng thời khó mà giải đọc. Nhưng là, làm cái kia văn tự xuất hiện về sau, cái kia lực lượng chấn ma binh phù, trở nên càng phát ra cường đại lên. Thậm chí, Sở Phong đám người có thể nghe được một trận cổ lão thanh âm, không ngừng từ cái kia bên trong chấn ma binh phù truyền đến. Thanh âm kia căn bản là nghe không hiểu, nhưng lại có một loại cực kỳ cảm giác thần thánh. Giờ này khắc này, đầy trời huyết sắc khí diễm bắt đầu biến mất, cái kia Hồn Anh đại trận lần thứ hai hiển hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mà cùng lúc đó, Sở Phong trong tay tà thần kiếm cũng là tùy theo kịch liệt lay động, liền như là rất không cam tâm đồng dạng. Trời ạ, ngọc bội kia rốt cuộc là vật gì, lại có thể đem Sở Phong ma binh áp chế. Giờ khắc này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết Sở Phong vì sao hồi e ngại cái kia chấn ma binh phù. Khi biết chân tướng về sau, mọi người cũng càng phát bối rối lên, mặc dù Sở Phong cái kia lực lượng tà thần kiếm, để bọn hắn rất là bất an. Thế nhưng là, Sở Phong lại là dưới mắt bọn hắn duy nhất cứu tinh, nếu là Sở Phong tà thần kiếm đều bị áp chế, vậy bọn hắn coi như thật là đại nạn lâm đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Phong, hiện tại, người nên kia cái gì cùng lão phu chống lại? Sở Bàn Nhược trên mặt vẻ đắc ý, càng ngày càng đậm. Tiểu tử, thân thể của đưa ngươi giao cho bản thần giúp ngươi diệt đi cái này tạp toái. Đúng lúc này, tà thần kiếm thanh âm là lần thứ hai vang lên. Ta đem người giao cho ngươi, ngươi có thể phá vỡ cái kia chấn ma binh phù. Sở Phong hỏi, ngươi thật đúng là coi là thứ này, có thể áp chế bản thần đích lực lượng. Chỉ là bởi vì ngươi quá yếu, không cách nào phát huy ra bản thần thực lực. Nếu là bản thần khống chế tất cả, lập tức để bọn hắn biết người nào mới thật sự là chúa tể. Tà thần kiếm nói ra, ta nếu đem thân thể giao cho ngươi, có thể hay không không cần lạm sát kẻ vô tội. Sở Phong hỏi, bản thần đáp ứng ngươi, chỉ giết ngươi nghĩ ta giết chết người. Tà thần kiếm nói ra, Sở Phong, cái này tà thần kiếm căn bản cũng không có thể tin, ngươi tuyệt đối không thể đem thân thể giao cho nó. Thấy thế, nữ vương đại nhân thì là vội vàng mở miệng. Nàng đã nghe được Sở Phong ý trong lời nói, Sở Phong là chuẩn bị thân thể của đem chính mình giao cho tà thần kiếm. Thế nhưng là ý đồ của tà thần kiếm rõ ràng như thế, chính là muốn nuốt chiếm cơ thể Sở Phong, Sở Phong nếu là đem nhục thân giao cho hắn, Sở Phong cùng chết cũng không khác nhau. Đàn, thật có lỗi, ta bây giờ thật là không có lựa chọn nào khác. Để cho ta liều một phen đi. Sở Phong cười khổ nói với đàn, cái này tà thần kiếm nguy hiểm cỡ nào, Sở Phong há lại không biết. Nhưng là giống như Sở Phong nói, hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không có lựa chọn. Nếu là đem người giao cho tà thần kiếm, phóng xuất ra tà thần kiếm lực lượng chân chính, liền có thể chém giết Sở Thị Thiên tộc lão giả, ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tà thần kiếm làm tròn lời hứa, cái kia tối thiểu các bằng hữu của hắn, còn có thể tiếp tục sống. Mà nhục thể của hắn, mặc dù sẽ bị tà thần kiếm chiếm cứ, nhưng là không phải liền không có cơ hội cướp đoạt trở về, chỉ ít. Còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, Sở Phong nếu không phải phóng thích lực lượng tà thần kiếm, loại kia đợi tất cả mọi người bọn họ chỉ có một con đường, cái kia chính là tử vong. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.